Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 6, 6, thứ 20 vị 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu trưởng viện đột nhiên lên tiếng. Lập tức làm cho mọi người xung quanh vốn yên tĩnh xôn xao. Ngay cả đệ tử thiên tài ngồi ở hàng đầu cũng nhịn không được quay đầu nhìn Trương Thanh Nguyên một cái. Linh nguyên cảnh 7 tầng. Dĩ nhiên là đạt tới linh nguyên hậu kỳ. Đây xem như là một cái đột phá tương đối lớn. Ở trong thập thất biệt viện đã là dựa vào phía trước. Trước mắt bao người, Trương Thanh Nguyên cũng thản nhiên. Trên mặt không có chút khẩn trương cùng hưng phấn nào. Thong dong bình tĩnh, đứng lên cung kính hướng Lưu trưởng viện hành lễ. Nói, toàn bộ đều dựa vào trưởng viện chỉ điểm bồi dưỡng. Đệ tử hôm qua may mắn có đột phá, được khen ngợi bằng cách chỉ đích danh. Không biết phải nói gì. Tốt, ta nhớ rõ lúc mới trở thành trưởng viện, ngươi vẫn là linh nguyên tam trọng cảnh. Ở trong thập thất biệt viện tu vi đứng cuối. Không nghĩ tới bất quá 2 năm thời gian, ngươi cũng đã đuổi kịp đại đa số đồng môn trong biệt viện. Lưu trưởng viện nhìn lướt qua mọi người phía dưới một cái. Các đám người đều nên lấy Trương Thanh Nguyên làm tấm gương. Cần cù tu hành mới có thể không rơi vào danh nghĩa Vân Thủy Tông ta. Hiểu chưa? Cần tuân trưởng viện dụ. Một đám đệ tử nhao nhao đáp lại. Lưu trưởng viện gật gật đầu. Tiếp tục nói. Trong Vân Thủy Tông môn ta lấy thực lực làm tôn. Trương Thanh Nguyên tu vi đột phá. Trở thành đệ thứ 20 trong biệt viện ta bước vào linh nguyên cảnh hậu kỳ. Dựa theo lệ thường. Trở thành đệ nhị thập sư huynh của các ngươi. Trương Thanh Nguyên, ngồi đến hàng thứ 2 đi. Ở thế giới này, cường giả vi tôn, chỗ ngồi trên quảng trường Triều Dương Phong, đều là dựa theo tu vi thực lực tiến hành sắp xếp. Một hàng 10 người, tổng cộng 8 hàng, ngồi xếp bằng trên quảng trường nghe. Hàng đầu tiên là 1 đến 10 người trong thập thất biệt viện. Cách đài cao mà Lưu trưởng viện giảng đạo gần nhất. Hàng thứ 2 là thứ 11 đến thứ 20. Và cứ như vậy cho tới cuối. Trong thập thất biệt viện, ban đầu tổng cộng có 19 đệ tử ngoại môn tiến vào cảnh giới linh nguyên hậu kỳ. Cho nên đệ tử ban đầu ngồi ở hàng thứ 2. Tu vi chỉ có linh nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong. Đó là một đệ tử ngoại môn tên là Diêu Bình. Chiếm cứ vị trí này trong mấy lần khiêu chiến tranh đấu. Thực lực cực kỳ cường đại. Là đệ nhất nhân dưới linh nguyên cảnh hậu kỳ được công nhận trong thập thất biệt viện. Chỉ là hôm nay Trương Thanh Nguyên đột phá trước một bước. Lấy cảnh giới vượt qua tự nhiên thay thế vị trí của Diêu Bình. Theo Lưu trưởng viện dứt lời. Trương Thanh Nguyên sắc mặt bình thản đứng lên. Trong cùng viện không ít người hâm mộ. Đố kỵ, thậm chí trong ánh mắt phẫn nộ. Đi về phía vị trí cuối cùng của hàng thứ hai. Diêu Bình ban đầu chiếm vị trí đó đứng lên, hung tợn liếc Trương Thanh Nguyên một cái, nhưng không nói nhiều, lặng lẽ lui về phía hàng thứ ba, đội ngũ tự động lui về phía sau một vị trí, bổ sung khoảng trống, bầu không khí có chút nặng nề, đông đảo ánh mắt nhìn lướt qua, ngay cả mấy người ở hàng đầu tiên cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn lại vài lần. Tu vi đồng môn trong biệt viện đột phá. Âm thầm không ít người tâm tư nghĩ như thế nào. Cũng không ai biết được. Trương Thanh Nguyên cũng thản nhiên ngồi xuống trong rất nhiều ánh mắt. Sau một hồi điều chỉnh, Lưu trưởng viện không tiếp tục giảng bài. Mà nói đến một chuyện đại sự liên quan đến toàn bộ đệ tử ngoại môn Vân Thủy Tông. Ngoại môn đại bỉ 3 năm một lần của bổn môn. Sẽ được tổ chức sau nửa năm. Các ngươi phải tu hành thật tốt. Tranh thủ đoạt được một thứ hạng tốt tiến vào nội môn. Ta biết rõ thập thất biệt viện ta đã có đệ tử liên tục trải qua 2 lần đại hội thăng cấp nội môn thất bại. Lần này đã là cơ hội cuối cùng. Chuẩn bị một chút, đừng nói không trước được. Lời này vừa nói ra. Ngồi xếp bằng ở hàng giữa và phía sau. Sắc mặt đều chậm lại. Cá biệt, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy trần. Lo lắng, mất mát, tuyệt vọng, tất cả các loại biểu hiện khác nhau. Tất cả những chuyện này, đều là bởi vì quy củ của Vân Thủy Tông ngoại môn. Vân Thủy Tông không phải là nơi nuôi phế vật. Thông qua thi nhập môn, tiến vào ngoại môn, không có nghĩa là từ nay về sau liền yên tâm vô ưu. Cả đời đều là đệ tử ngoại môn Vân Thủy Tông. Cơ hội cho 3 kỳ sát hạch ngoại môn, hoặc 10 năm, trong khoảng thời gian này, nếu đệ tử ngoại môn không thể tiến vào nội môn, như vậy sẽ bị ngoại buông ra mở rộng lãnh thổ, làm bia đỡ đạn vì tông môn khuếch trương mà phấn đấu. Trừ phi lập đủ cống hiến đạt được đại cơ duyên đột phá trở thành cao nhân chân nguyên cảnh. Nếu không từ nay về sau nửa đời còn lại đều phải vì tông môn phấn đấu. Hơn nữa một khi vượt qua một trong hai kỳ hạn này tùy ý. Cho dù còn treo danh phận đệ tử ngoại môn Vân Thủy Tông. Nhưng các loại tài nguyên tu luyện phúc lợi. Trưởng giáo chỉ đạo giảng bài là không có. Tương đương với việc tốt nghiệp. Vẫn là cái loại bán thân ở tông môn. Cách chương.